Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, giải cứu bách tính. Bên ngoài, Từ Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh tiến đánh Đổng Trác, âm thầm lại là để Cam Ninh dẫn đầu thủy quân đi tới Tam Môn Hạp bến đò. Bởi vì căn cứ Lã Bố cùng Giả Hủ suy đoán, nếu như Đổng Trác thật sẽ rời đô Trường An, Tam Môn Hạp bến đò là Đổng Trác đại quân phải qua đường. Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh hướng về phía Tam Môn Hạp bến đò phương hướng tiến đến. Trên đường, Lã Bố chợt thấy Tam Môn Hạp bến đò phương hướng dâng lên cuồn cuộn khói đặc, ẩn ẩn có tiếng chém giết truyền đến. Lã Bố sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, xem ra hẳn là Cam Ninh dẫn đầu thủy quân xuất thủ, cùng Lý Túc dẫn đầu 1 vạn đại quân giao thủ. Lã Bố không dám thất lễ, dẫn đầu 5.000 kỵ binh có lẽ hướng về phía Tam Môn Hạp bến đò phóng đi. Một bữa cơm lúc đến công phu, Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh đi vào Tam Môn Hạp bến đò gần đây. Rất mau nhìn đến song phương giao chiến hiện trường, một phe là Cam Ninh dẫn đầu 5.000 thủy quân, một phương khác thì là Lý Túc dẫn đầu 1 vạn đội ngũ. Mặc dù Cam Ninh dẫn đầu thủy quân nhân số so Lý Túc nhân số trọn vẹn thiếu một nửa, nhưng là Cam Ninh tác chiến hung hãn, thủ hạ thủy quân cũng là thực lực không tầm thường. Bởi vậy mà cùng Cam Ninh đại quân đánh cái lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp, song phương lâm vào kịch liệt chém giết bên trong, mà chiến trường chung quanh thì là đen nghịt một mảnh bách tính. Rất nhiều bách tính thừa dịp loạn đào thoát, bất quá vẫn là có hơn phân nửa bách tính không dám chạy trốn chạy, nơm nớp lo sợ tìm kiếm địa phương an toàn tránh né. Chiến trường cách đó không xa, còn có một chút nhìn không thấy bờ xe ngựa. Không cần phải nói, trong xe chứa khẳng định là lương thảo đồ quân nhu, còn có Đổng Trác vơ vét đến vàng bạc tài bảo. Nhìn thấy loại tình hình này, Lã Bố không dám thất lễ, vội vàng đánh ngựa, xuất lĩnh 5.000 kỵ binh, hướng về phía Lý Túc hậu quân xung kích đi qua. Lý Túc dẫn đầu binh mã, vốn tại sĩ khí thượng liền muốn so Cam Ninh 5.000 thủy quân kém không ít. Nếu không phải số người của bọn họ trọn vẹn là Cam Ninh thủy quân nhân số gấp 2, chỉ sợ sớm đã bị đánh tan. Bây giờ thấy sau lưng xuất hiện một chi bưu hãn kỵ binh, đội ngũ đã xuất hiện tán loạn tình huống, mà Lã Bố kỵ binh chỉ là một cái xung kích, Lý Túc đội ngũ lập tức liền tan tác. Lã Bố dẫn đầu kỵ binh theo đuôi đánh lén, Cam Ninh dẫn đầu 5.000 thủy quân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trên đường đi, giết chết Lý Túc binh mã vô số, người đầu hàng đông đảo. Nhờ có Lý Túc chạy nhanh, mới hiểm lại càng hiểm, mang theo không đủ thiên người thân binh thoát đi hiểm cảnh. Lã Bố mục đích đúng là vì giải cứu bách tính, cướp đoạt Đổng Trác lương thảo đồ quân nhu. Bởi vậy cũng không có cùng truy mãnh đuổi, mà là mệnh lệnh Cam Ninh đi ước thúc thu nạp bách tính, đồng thời để thủ hạ binh lính cấp tốc đem lương thảo đồ quân nhu hướng về phía bến đò thượng truyền. Vì hành động lần này, Lỗ Gia tạo đi ra thuyền đều phái đi qua, chừng thượng 1.400-1.500 chiếc nhiều. Đương nhiên, trong này thuyền nhỏ chiếm đa số, thuyền lớn vẻn vẹn chỉ có 1-200 chiếc mà thôi. Đem bách tính thu nạp sau khi thức dậy, Lã Bố phát hiện bách tính nhân số còn lâu mới có được hắn tưởng tượng chúng được nhiều như vậy. Kỳ thật trong thành Lạc Dương đến bách tính nhân số, đoán chừng tính toán đâu ra đấy cũng liền 40-50 vạn người. Dọc theo con đường này bị giết chết nhân số, đoán chừng cũng sẽ có 10-20 vạn người không giống nhau. Bởi vì dọc theo con đường này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị chém giết thi thể, có thể nói là thây ngang khắp đồng. Mà tại vừa rồi Cam Ninh dẫn đầu thủy quân cùng Lý Túc đội ngũ chém giết thời điểm, có thật nhiều bách tính thừa cơ thoát đi. Hiện tại hiện trường còn lại bách tính, Lã Bố đoán chừng cũng không đủ 20 vạn người. đại khái là 15-16 vạn trăm họ Tả Phài. Đem trăm họ Quy Lũng đến cùng một chỗ về sau, Lã Bố nhìn thấy bách tính 10 phần sợ hãi. Có thật nhiều bách tính thậm chí bị dọa đến té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu. Lã Bố vội vàng để binh sĩ tiến hành an ủi, tuyên bố bọn hắn là Lã quận trưởng thủ hạ, bọn hắn là nhân dân bộ đội con em. Tại trải qua một phen tuyên truyền về sau, lão bách tính vậy mà dần dần an định lại. Cái này cũng đủ để thấy, nhân dân bộ đội con em thanh danh đã xâm nhập lòng người. Lão bách tính nghe được là Lã quận trưởng tới, dần dần bắt đầu không sợ. Sau đó Lã Bố để binh sĩ đối lão bách tính nói ra. Nhà của bọn hắn đã bị đồng trác thiêu hủy đi. Hiện tại bọn hắn đã không có nhà để về. Nếu như bọn hắn nguyện ý, Lã Bố có thể dẫn bọn hắn đến Ngô quận cùng hội kê quận An Gia. Nếu như không nguyện ý đi cũng không quan hệ, Lã Bố có thể phân cho bọn hắn một chút vòng vèo. Chính mình khác mưu sinh đường. Chỉ bất quá, tại phương diện an toàn, liền không có cách nào bảo đảm. Nghe được tin tức này về sau, vô số dân chúng đều cảm động đến rơi nước mắt. Đối giải cứu bọn họ tại trong nước lửa Lã quận trường mang ơn, đại đa số bách tính đều nguyện ý đi theo Lã Bố đi. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ bách tính cố thổ khó rời, vẫn là quyết định lưu lại. Đối với chuẩn bị lưu lại bách tính, Lã Bố cũng không bắt buộc, bởi vì hắn lưu lại thuyền, rất khó đem duy nhất đem những người dân này toàn bộ mang đi. Không nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi bách tính, Lã Bố đều sẽ mỗi hộ phân phát 1 vạn đồng tiền lớn, còn có một số lương khô. Sau đó để bọn hắn lên đường, mà nguyện ý đi theo Lã Bố đi bách tính, thì là bị Lã Bố cấp tốc đưa đến bến đò. Sau đó an bài bọn hắn lên thuyền, bởi vì Lã Bố kết luận, làm đồng trác nhận được tin tức về sau, thế tất sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Những người dân này thì cũng thôi đi, đoán chừng đồng trác cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là những này đồ quân nhu lương thảo, tuyệt đối sẽ để đồng trác đau lòng đến thổ huyết. Mặc dù đồng trác vơ vét đến vàng bạc tài bảo, tuyệt đối không thể có thể toàn bộ đều ở nơi này. Nhưng là đoán chừng đại bộ phận đều ở nơi này. Đồng trác tân tân khổ khổ vơ vét đến tài phú, bây giờ bị Lã Bố lập tức đoạt đi hơn phân nửa. Đồng trác nếu là không cho hắn liều mạng mới là lạ. An nghỉ xong bách tính, đem lương thảo đồ quân nhu còn có vàng bạc tài bảo đều trang đến trên thuyền về sau. Còn lại thuyền đã lác đác không có mấy, khẳng định là không đủ để đem Lã Bố kỵ binh còn có Cam Ninh thủy quân toàn bộ chứa đựng. Còn lại thuyền, chỉ riêng chứa Lã Bố kỵ binh đều cực kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu như là Cam Ninh thủy quân toàn bộ lên thuyền đến lời nói, đoán chừng còn có thể chống đi mấy chiếc thuyền tới. Cam Ninh không khỏi đối Lã Bố nói ra, chúa công, kỵ binh của các ngươi nhanh lên thuyền. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, phía trước đã ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa cùng mã tư âm thanh. Mặt đất đều tại rất nhỏ rung động, rất hiển nhiên, phía trước có đại quân ngay tại chạy đến. Cam Ninh đã làm tốt hy sinh nước của hắn quân, yểm hộ chúa công đại quân rút lui dự định. Lã Bố vừa trừng mắt nói ra, thủy quân toàn bộ lên thuyền, nhanh. Cam Ninh vội la lên, chúa công, tuyệt đối không thể, chúng ta lưu lại đoạn hậu, các ngươi đi mau. Lã Bố nghiêm nghị quát, thủy quân toàn bộ lên thuyền, đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Vâng, Cam Ninh hét lớn một tiếng, cấp tốc mệnh lệnh thủy quân lên thuyền. Thủy quân nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn 4.000 thủy quân tại trong thời gian rất ngắn liền toàn bộ lên thuyền hoàn tất. Cam Ninh là cái cuối cùng nhảy đến trên thuyền đi đến. Gắn xong thủy quân về sau, còn thừa lại 20-30 chiếc thuyền nhỏ trống không. Quan Vũ trầm giọng đối Lã Bố nói ra, đại ca, mời nhanh chóng lên thuyền. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, nhị đệ, nói lời vô dụng làm gì? Đổng Trác đại quân không phải đã tới sao? Vậy thì cùng hắn chiến thống khoái. Chúng ta muốn chiến liền chiến, muốn đi liền đi, bọn hắn chỉ có ở phía sau ăn đất phần. Dứt lời ầm ĩ cười to, sau đó đối Cam Ninh nói ra. Cam Ninh, hỏa tốc xuất phát, không được sai sót. Vâng, Cam Ninh lớn tiếng lên tiếng, xoa xoa trên mặt nước đọng, vung tay lên, Hoàng Hà bến đò thuyền toàn bộ thuận chảy xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.